Vạn đạo Long Hoàng, chương 118, ban thưởng, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lập tức Lục Minh Trường Thương cấp tốc vung vẩy lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường Thương vung vẩy, kình phong đi nhanh, hỏa văn thương tại Lục Minh trong tay tựa hồ biến thành nhất đầu hỏa long. Vù vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy kinh người một màn xuất hiện, bốn phía hỏa diễm, theo Lục Minh Trường Thương cao thấp phập phồng, cuối cùng dứt khoát bị Trường Thương kéo, hóa thành nhất đầu cực lớn hỏa long, vây quanh Lục Minh bay múa. Lục Minh đứng thẳng biển lửa quanh thân hỏa long bay múa quấn quanh, như một hỏa thần hàng lâm nhân gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thôi, cuối cùng, Lục Minh đối với bầu trời nhất thương đâm ra, nhất đầu hỏa long phóng lên trời, xoay quanh lên trên, xông thẳng lên trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sông hơn 100 mét không trung về sau, hỏa long chậm rãi tiêu tán ra, hóa thành năng lượng, trở về thiên địa, mà trên chiến đài, Lục Minh đứng thẳng địa phương, đã không có chút nào hỏa diễm. Liệt diễm lao lung, phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Thanh trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày tài kịp phản ứng, lộ ra một nụ cười khổ, nói. Lục Minh sư đệ kỳ tài ngút trời, ta không bằng vậy. Vừa rồi đa tạ Lục Minh sư đệ hạ thủ lưu tình, ta nhận thua. Vừa rồi, nếu như Lục Minh Trường Thương nhắm ngay chính là hắn, lấy hắn vừa thi triển qua bí thuật suy yếu kỳ, không chết cũng muốn trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. May mắn, Lục Minh cười nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ mong Lục Minh sư đệ có thể đi vào top 10. Cố Thanh liền ôm quyền, sau đó rơi xuống đài chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thắng, Lục Minh lại thắng, tứ đại viện đệ tử, đã vô lực sợ hãi than, chỉ cảm thấy bờ môi đang phát run. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là những cái, kia nhiều lần cho rằng Lục Minh muốn dừng lại rồi, muốn thất bại nhân, càng là trên mặt nóng rát nóng lên, như là đã trúng hơn 10 bàn tay. Bạch Hổ Viện khu vực Lục Giao cùng Lục Vân Hùng sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, ánh mắt ở trong chỗ sâu thậm chí dần hiện ra vẻ hoảng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thiên phú cùng tốc độ tiến bộ, đã để bọn hắn có một tia hoảng sợ rồi. Không, hắn cùng Đoan Mộc Lân so sánh với, còn kém xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Giao nắm chặt lấy hai đấm, trong nội tâm một lần lượt khuyên bảo mình. Giống như chỉ có như vậy, nàng trong nội tâm mới có thể thoải mái một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thắng, trên chiến đài áo bào màu bạc Trường lão tuyên bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự nhiên, toàn trường lại là một mảnh xôi trào, Lục Minh mỉm cười, đi xuống đài chiến đấu, về tới chỗ ngồi khu. Như thế nào đây, gocchuyenaudio.com, Mục Lan sư tỷ ta nói rồi ngươi có lẽ tin tưởng ta đấy, ta mà là ngươi đề cử vào, ngươi tin tưởng ta, đúng là tin tưởng ánh mắt của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trở lại chỗ ngồi khu, Lục Minh dương dương đắc ý đối với Mục Lan nói. Ngươi thằng này, còn sớm đâu rồi, chờ ngươi tiến vào top 10, lại đến khoe khoang a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Lục Minh này đắc ý dạng, Mục Lan khí nghiến răng ngứa, đương nhiên, ánh mắt ở trong chỗ sâu thưởng thức nhưng lại chợt lóe lên. Tiến vào top 10, có cái gì ban thưởng à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, ban thưởng, người muốn cái gì ban thưởng à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan vũ mị cười cười, thân thể về phía trước nhất nghiêng, kiên quyết no đủ nửa người trên, cơ hồ đều cần nhờ trên ngực Lục Minh rồi, một hồi làm cho người mê say hương khí, lao thẳng tới Lục Minh cái mũi. Phụ cận Hoa Trì, Phong Vũ và rất nhiều Chu Tước viện đệ tử ngây ngẩn cả người, sau đó, lộ ra ghen ghét vô cùng ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây, Lục Minh không có tránh né, ngược lại thở một hơi thật dài, lộ ra say mê chi sắc, sau đó ánh mắt dùng sức chừng mắt Mục Lan bộ ngực giống như cười mà không phải cười mà nói. Mục Lan sư tỷ, ban thưởng tùy ta đề, ngươi đều có thể thỏa mãn sao? Ý ở ngoài lời, đã rất rõ ràng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Lan không có mở miệng, phụ cận Chu Tước viện đệ tử đã tạc mở nồi. Ồ sao, Lục Minh, ngươi muốn làm gì? Ngươi này dâm đãng ánh mắt có ý tứ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ta cho ngươi biết, ngươi tuy nhiên thiên phú phi phàm, nhưng ngươi muốn đánh Mục Lan trưởng lão chú ý, ta liều mạng với ngươi. Mục Lan trưởng lão là nữ thần của ta, ngươi tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi ngươi này dâm đãng ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Hoa Chỉ càng là kêu to lên, Lục Minh, ngươi này cầm thú, ta muốn liều mạng với ngươi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tình cảm quần chúng sục sôi, Lục Minh chỉ có thể bại lui rồi. Lục Minh lui hai bước cười khổ sờ lên cái mũi, Mục Lan mị lực này cũng quá mạnh đi à nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cặp Lục Minh lui về phía sau, Mục Lan đắc ý hết lồng ngực lập tức một hồi sóng cả mãnh liệt dẫn phụ cận một đám chư ca. Bát giới, con mắt ứa ra ánh lửa, con mắt đều thẳng. Mục Lan 21 tuổi cùng mười mấy tuổi thiếu nữ hoàn toàn không giống với, thành thục gợi cảm vũ mị, quả thực là kẻ gây tai họa cấp bậc chung quanh những. Này mười mấy tuổi, 20 tuổi huyết khí phương cương thanh thiếu niên, ở đâu ngăn cản nổi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ngay cả Lục Minh trong nội tâm đều mãnh liệt nhảy vài cái. Mục Lan này khêu gợi hồng nhuận phơn phớt bờ môi có chút nhất vểnh lên, con mắt xoay động nói. Lục Minh, ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện đều thỏa mãn, có thể hát, trừ phi lần này thi đấu, ngươi có thể đạt được thứ nhất. Góc chuyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ nhất sao, Mục Lan sư tỷ, đây chính là ngươi nói. Lục Minh giống như cười mà không phải cười, chằm chằm vào Mục Lan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Lục Minh ánh mắt Mục Lan trong nội tâm nhảy dựng. Chẳng lẽ Lục Minh cũng có thể đạt được thứ nhất, sau đó nàng lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ nhất, căn bản không có khả năng, trước vài tên thực lực đáng sợ đến cỡ nào, nàng rất rõ ràng, Lục Minh tuyệt đối không có khả năng đạt được thứ nhất. Nghĩ tới đây, yên lòng, Vũ Mị cười cười, nói. Tốt, vậy thì một lời đã định rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ nhất, phụ cận những thứ khác Chu Tước viện lần này không có vây công Lục Minh rồi, bởi vì ý nghĩ của bọn hắn cùng Mục Lan không sai biệt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Lục Minh chiến lực tiến vào top 10, đã có rất lớn khả năng, nhưng thứ nhất, đây là không có khả năng đấy. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, không có bao lâu, còn lại tỷ thí, đã toàn bộ chấm dứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng, trước 15 tên, còn không có hoàn toàn định ra. Bởi vì còn cần khiêu chiến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây, tất cả đại trưởng lão đến chọn lựa ra nhất cái bọn hắn cho rằng mạnh nhất đấy, bổ ra nhập thứ 16 tên. Sau đó tuyển ra 5 người tuyển, tiến hành khiêu chiến, người thắng tiến vào top 16, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu về sau, danh ngạch chọn lựa ra đến rồi, sau đó tiến hành khiêu chiến. Lúc này đây, không ai khiêu chiến Lục Minh đấy, bởi vì Lục Minh triển lộ ra đến thực lực quá mạnh mẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem làm khiêu chiến toàn bộ lúc kết thúc, đã là trạng vạng tối. Mà top 16 tên, đã toàn bộ ra lò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Hổ viện y nguyên xa xa vượt lên đầu chiếm cứ 7 cái danh ngạch. Thanh Long viện 4 cái, Chu Tước viện có 3 cái, Huyền Vũ viện thảm nhất chỉ có 2 người xông vào top 16. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Long viện Cố Thanh, không có ngoài ý muốn, thông qua khiêu chiến, một lần nữa giết trở về top 16, đã chứng minh thực lực của hắn. Trước kia bài danh top 10 đích thiên tài, không có ngoại lệ toàn bộ tiến nhập top 16, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay thi đấu đã xong, thứ hai trời sáng sớm, thi đấu tiếp tục tiến hành. Lúc này đây, vẫn là rút thăm quyết định, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây rút thăm về sau, áo bào màu bạc trường lão trực tiếp công bố quyết đấu danh sách. Trong đó, khiến người chú mục nhất chính là, Lục Minh đối với Lăng Không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, hai cái tân nhân vương ở giữa quyết đấu. như mặt khác bài danh phía trên một ít cường giả cũng không có đối với cùng một chỗ. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự nhiên mà vậy đấy, Lục Minh cùng Lăng Không Quyết đấu tựu lần thụ chú mục rồi. Toàn trường đều tại nghị luận Lục Minh cùng Lăng Không Quyết đấu, đều đang suy đoán hai người ai đến cùng sẽ thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh biểu hiện quá kinh diễm rồi, bọn họ đã không dám nói Lăng Không tất thắng. Tại mọi người trong chờ mong, trận đấu đã bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoan Mộc Vân Dương cái thứ nhất lên sân khấu, hắn đối thủ lại là Cố Thanh. Đây là nghiêng về đúng một bên quyết đấu, Cố Thanh đem hết toàn lực thi triển liệt diễm lao lung, nhưng bị Đoan Mộc Vân Dương trực tiếp nhất đao bổ ra, Đoan Mộc Vân Dương cơ hồ lấy dễ như trở bàn tay. Chi thế thủ thắng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy Trương Mục Vân, Bộ Tinh Khải, Đoạn Cương đợi cũng từng cái lên sân khấu rồi cơ hồ không có lo lắng lấy được thắng lợi. Ngược lại là Trình Phi Loan, trải qua một cuộc ác chiến, tài thắng đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục thứ 7 trận thời điểm, đến phiên Lục Minh cùng Lăng Không rồi. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.